Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để cho hai chân cô vòng quanh hông mình, ấm áp của cô bao bọc, say sưa mà điên cuồng luật động cho đến khi tia lửa nóng bỏng tràn lan. Kích tình đi qua, Benny ôm lấy Sở Giao thật chặt, thưởng thức thể nghiệm tốt đẹp chưa bao giờ có. Sở Giao trong mắt vẫn còn vương dư vị sau kích tình, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường lớn. Qua một lúc lâu sau, cô chậm rãi mở mắt mới cảm thấy khó thở, đôi tay mềm mại để thân thể của anh một chút. Benny à, anh đè em không thở nổi rồi. Thật là xin lỗi đã đè lên em như vậy. Benny nâng người lên, nhẹ nhàng sờ một chút trên trán cô, phía dưới còn một chút không nữa rời khỏi lối ấm áp chân trượt của cô. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại mang đến cho anh lại cảm giác này, để cho anh cảm giác thỏa mãn thật sâu. Anh vẫn muốn cô. Ý niệm này quanh quẩn trong đầu không thể nào xóa bỏ được. Nếu không phải bận tâm cô mới biết mùi vị hoan ái lần đầu, thì anh sẽ muốn được yêu cô một lần nữa. Anh buông em ra có được không? Anh còn chưa rời khỏi cô, làm cho cô mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh. Không thể. Anh yêu chết mất cái dáng vẻ thẹn thùng của cô, vì vậy Benny cố ý nói đùa. Làm thế nào anh lại vô lại như vậy chứ? Anh chính là tổng giám đốc đó. Sở Giao bĩu môi nói thật sự là không thành lời. Đừng nóng giận, chúng ta đổi chỗ một chút là được mà. Anh cười to rồi lật người để cho cô nằm ngang trên ngực anh. Như vậy để cho em ép anh có được hay không? Cô mới không muốn để ý đến anh nữa. Sở Giao nâng thẳng người, nghĩ rằng muốn lật qua một bên, lại bị một đôi tay rắn chắc kiềm chế không có cách nào nhúc nhích. Bỗng dưng cô cảm giác vận cứng ở trong cơ thể rù rịch ngóc đầu dậy, làm cho cô sợ tới mức kinh hô lên tiếng. Bọn họ không phải vừa mới làm xong chuyện không lâu, tại sao anh lại... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toàn bộ đỏ lên rồi. Trời ạ, cô hiện tại tin tưởng ở trên tạp chí nói rồi, đàn ông không thể trêu đùa loạn, nhưng là cô cũng chỉ là động đậy một chút thôi mà. Benny hít vào một cái. Thật là phụ nữ trời đánh, cái người phụ nữ này cũng không hiểu là thật hay sao. Sở Giao à, đây là em đưa tới, em phải phụ trách đi. Đưa tay nắm lấy cái mông của cô, anh bắt đầu giơ lên hạ xuống lật động không ngừng. Ngón tay xuyên qua mái tóc dài đang trụ xuống trước bộ ngực, tìm kiếm hai điểm hồng mai mê người. Sở Giao ưỡn người khẽ kêu, vách tường trên mịp non nớt, không tự chủ được mà co rút thật nhanh, thật giống như là cước từ, nhưng lại giống như là muốn rút chặt toàn bộ phận nóng bỏng của anh. Anh hiểu rõ ý của em, anh sẽ không ngừng lại. Anh ngẩng đầu ngậm lấy hồng mai đang nở rộ, một tay di chuyển tới chỗ kết hợp của hai người mà không ngừng trêu chọc vùng mẫn cảm của cô. Anh nói bậy, người ta mới không phải là có ý này. Em là muốn anh dừng lại. Nhưng anh lại cố ý tăng tốc, tiến vào, làm toàn thân cô kẽ run lên, ngay cả lời nói cũng không nói nên lời. Thật là muốn anh dừng lại sao? Vậy thì như em mong muốn. Benny lập tức buông cô ra, cũng ngừng lại động tác. Có trời mới biết điều này là có bao nhiêu gian nan, nhưng anh vẫn cố nén, chính là muốn cô phải đầu hàng mà cầu xin anh. Anh ngừng thật ư, làm cho Sở Giao sừng sốt. Cô cảm giác trong cơ thể chợt dâng lên một cỗ trống rỗng mãnh liệt, không thể nào biết nên tháo gỡ. Vì vậy, cô bắt đầu bứt rứt dãy tựa thân thể. Cô kinh ngạc phát hiện mình lại phát ra âm thanh giống như là tiếng mèo kêu. Phát hiện như vậy khiến cô lại càng dãy rùa, có thể khôi phục lại các loại cảm giác quái dị đó. Tiếp tục, anh kích lệ. Phương pháp kia quả thực là hữu hiệu, nhưng chỉ là làm hại bản thân. Anh phải cắn chặt hàm răng mới có thể khắc chế chính mình không đụng vào cô như vậy. Em không biết, thật là kỳ quái. Cô càng không ngừng lắc lư thân thể, nhưng làm thế nào cũng không bắt đầu lật động chính xác, khiến cho cả người cô dần dần nóng ran. Cậu xin anh, cậu xin anh liền sẽ giúp em. Anh chờ chính là cái này. Cậu xin anh. Cô lẩm bẩm, toàn thân run rẩy giống như là một chiếc lá khô lạc trong gió rét. Như em mong muốn. Lý trí gần như biến mất, nâng chiếc mông cổ cô lên, Benny triển khai luật động một cách điên cuồng, dẫn dắt cô đi vào ánh lửa nóng bỏng trong cao triều. Cả đêm vui thích khiến Sở Giao chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cô tỉnh lại thì cảm giác cả người đều là đau nhức. Toàn thân cô giống như bị xe tải cán qua, vừa muốn đứng lên cũng là không vững. Cô mơ màng mở to hai mắt, đập vào mi mắt là chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường. Phía trên biểu hiện thời gian là 7 giờ 30 phút sáng. Một giây kế tiếp cả người cô tỉnh táo lại, chỉ nhớ tối ngày hôm qua toàn bộ đã quay trở về. Ông trời ạ, cô đã làm thật rồi. Cô giữ gìn 20 mấy năm trinh tiết, lại hiến tặng cho một người đàn ông không biết tới 3 ngày. À không đúng,